Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 539, cho ăn công tử ăn bánh. Đội thân vệ, cái từ này Lâm Phi Phàm có thể không xa lạ gì. Nhưng, cho ta, vẫn là thôi đi, ta cảm giác không cần đội thân vệ, từ nhỏ nhà liền nghèo. Loại này Trung Đông thổ hào xa xỉ ý nghĩ ta cũng không dám có. Lâm Phi Phàm lập tức cự tuyệt. Ấy nha, ngươi yên tâm, nếu là phân thân của ngươi liền chắc chắn sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Ngươi trước đến cho ta làm ra hơn 1000 cái đi. Miêu Tiểu Lệ nói, hơn 1000 cái, ngươi liền xem như để cho ta hiện tại cho ngươi sự phân bào nhiễm sắc thể ta cũng biết không đến. Như vậy nhiều a? Lâm Phi Phàm nói, nhàn ngôn thiểu tự, ngươi có cho hay không? Miêu Tiểu Lệ hai tay chống nạnh, mơ tưởng, ai biết ngươi lại muốn làm gì? Lâm Phi Phàm quả quyết cự tuyệt, tốt ngươi cái chết gà mờ, liền ta đều dám không nghe, trong mắt ngươi còn có hay không ta người chủ tử này? Miêu Tiểu Lệ nhào về phía Lâm Phi Phàm, Cổ Nhã lập tức mang lấy tay đồ ăn ở bên trong chạy đi sang một bên tị nạn. Hừ hừ, không nghĩ tới sao, cái này kêu là nông nô vươn mình đem ca hát, ta cũng phải đương ra làm chủ nhân, bị chèn ép tháng ngày một đi không trở lại, có thể chịu ngươi đi Thụy Sĩ thu cái Nobel hòa bình thưởng a? Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ khí oa oa kêu to, chết gà mờ, cho là mình tu vi tăng trưởng, thực lực mạnh, cánh liền cứng rắn đúng không? Nhìn ta không đánh ngươi cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Chết đi cho ta. Sau 10 phút, Lâm Phi Phàm chỉ mặc một cái quần lót bị sâu trên trần nhà. Miêu Tiểu Lệ người mặc một bộ nữ vương áo da. Trong tay cầm roi da. Tại Lâm Phi Phàm bên người quay tới quay lui. Đến, gà mờ, đáp ứng yêu cầu của ta. Ngươi liền có thể xuống. Miêu Tiểu Lệ đem roi ra lôi kéo ba ba vang, mơ mộng hão huyền, Lâm Phi Phàm nói đúng rõng rạc, hừ hừ, Cổ Nhã, cho ăn công tử ăn bánh. Miêu Tiểu Lệ ra lệnh một tiếng, ăn mặc ra đinh trang phục Cổ Nhã cười hì hì đi tới, bưng một mâm bánh, đến gần Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cười ha ha, các ngươi liền chút bản lãnh này, ta thế nhưng là ở trong nước biển ngâm một đêm. Đang bị đói đâu, tới đi, hầu hạ bản thiếu gia ăn bánh. Cổ Nhã cầm lấy một con bánh đi tới. Chỉ cần một ngụm, một cỗ gay mũi vị cay lập tức tràn vào lỗ mũi và miệng. Này cái gì bánh? Lâm Phi Phàm hô, Miêu Tiểu Lệ cười như điên. Mèo ha ha ha ha. Đây chính là ta tỉ mỉ chế tác quả ớt tỏi cà rốt mù tạc bánh. Miệng vừa hạ xuống, cam đoan ngươi theo bờ môi đến túi dạ dày. Một đường thoải mái thượng thiên. Lâm Phi Phàm lập tức biểu lộ dữ tợn. Tốt ngươi cái mèo chết. Đi theo ta bộ này. Ngươi cho rằng như thế liền có thể bức ta đi vào khuôn khổ sao? Miêu Tiểu Lệ cười lạnh. Hết thảy 5 cái bánh. Không phục liền đều ăn. Ăn sạch tính ngươi thắng. Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Tới, Tiểu Nhã. Ta muốn để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là khí khái nam tử Hán? Sau 10 phút, bị treo ở nơi đó Lâm Phi Phàm nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Thế nào? Ô ô ô, sợ chưa? Ô ô ô, Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi. Ta nói gà mờ, ngươi dù sao cũng là người trưởng thành. Hơn nữa còn 2 lần cứu vớt thế giới. Ngươi dùng 10 phút hết thảy mới ăn 3 thanh. Ta đến mức khóc thành như vậy phải không? Lâm Phi Phàm cả người đều Sparta. Ta đây là khóc sao? Ta đây là bị sặc. Không phục ngươi thử nhìn một chút. Miêu Tiểu Lệ cười lạnh một tiếng. Nói, như thế chỉ yếu ớt. Đơn giản uổng xưng đàn ông. Xem ta, 1 phút đồng hồ sau. A, a, a, thật cay. Miêu Tiểu Lệ trong mắt đỏ bừng. Nước mũi một thanh nước mắt một thanh nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Khốn nạn. Ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. A, Lâm Phi Phàm cũng gầm thét lên tiếng. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Lâm Phi Phàm giãy khỏi gông xiềng. Nắm lên một mực một con bánh nhét vào Miêu Tiểu Lệ trong miệng. Tới đi, đồng quy vu tận đi. Miêu Tiểu Lệ cũng đem bánh nhét vào Lâm Phi Phàm trong miệng. A, con mắt của ta mù. Người vừa mới đâm tiến vào con mắt ta bên trong. Mèo ha ha, tiếp nhận trừng phạt đi. Oa cáp, cái mũi của ta điếc. Mèo chết tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán đi. Sau nửa giờ, trong mâm còn có một khối bánh. Làm hai người lại song song hy sinh. Lâm Phi Phàm dẫy giụa lấy, sưng như lạp xưởng bờ môi ngọ nguậy, phát ra âm thanh, làm một cái mèo, có thể ăn cay như vậy, người cũng là có thể a. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ cuống họng khàn giọng, làm một cái gà mờ, vậy mà kiên trì đến bây giờ còn không chết, người cũng không tệ a. Từ đầu quan chiến đến kết thúc Cổ Nhã đi qua, cầm lấy một tấm bánh, cắn một cái, nếm nếm, vật này ăn ngon lắm đó a. Cổ Nhã nói. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đồng thời ngất đi. Chơi đùa về chơi đùa, nhưng đội thân vệ vẫn phải làm. Không chịu nổi nào đó con mèo nhỏ một mực ghé vào trên đầu của mình quấy rối, nhường Lâm Phi Phàm không có cách nào chuyên tâm chơi game. Sau cùng hắn chỉ có thể phân ra 9 cái phân thân tới. Này 9 cái phân thân chỉ là đơn thuần phân thân, nhường Miêu Tiểu Lệ tùy tiện đi làm khổ. Lâm Phi Phàm cũng lười đi quản. Nhàn nhã mấy ngày, Ngưu Nhị Lôi phát tới thông chi. Quốc gia tuyển bạt nhóm đầu tiên tiến vào huyền giới các chiến sĩ đã chuẩn bị xong. Yêu cầu Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ tiếp đãi. Miêu Tiểu Lệ móng vuốt nhỏ vung lên, hết sức rõ ràng biểu thị không có thời gian. Thế là Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể chính mình đi chiến đấu. Nếu như nói Lâm Phi Phàm đối người nào một mực duy trì tôn kính lời nói, này chút các chiến sĩ hẳn là bài ở phía trước. Dù sao trên cái thế giới này ngành nghề ngàn ngàn vạn vạn, tham gia quân ngũ có thể nói là nhất không kiếm tiền ngành nghề. Có thể mỗi khi có nguy nan thời khắc, này chút các chiến sĩ luôn luôn xông vào trước nhất đường, dùng sinh mệnh của mình bảo vệ lấy tổ quốc cùng nhân dân tôn nghiêm. Cho nên Lâm Phi Phàm lúc này là hết sức kích động. Đường sắt cao tốc đứng bên ngoài, một đám ăn mặc đặc biệt màu đen chế phục các chiến sĩ xếp hàng đi ra cửa xét vé. Đi vào đứng trước quảng trường, những người này bộ pháp chỉnh tề, biểu lộ cương nghị, cùng chung quanh vừa rời đi đoàn tàu bình thường lữ khách tạo thành so sánh rõ ràng. Một số người lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, phát tại bằng hữu phòng cảm khái nói. Không hổ là quân nhân. Một nhóm 40 người đi vào xe buýt trước mặt. Trên người mọi người đều có nhàn nhạt linh khí, cũng là linh khí đẳng cấp đều không cao, xem ra là vừa mới nhập môn. Từ ba cái lãnh đạo bộ dáng người dẫn đội, một người trong đó trên người mang theo yêu khí, Lâm Phi Phàm sớm liền nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi tốt, ta là Lâm Phi Phàm, là của các ngươi hướng dẫn du lịch. Lần này đặc biệt kế hoạch huấn luyện, liền để ta tới phục vụ cho mọi người. Đối diện cái kia hai đòn khiêng tam tinh có yêu khí nam tử trung niên thấy Lâm Phi Phàm hết sức kích động, đem tay của hắn nắm chặt. Lâm Phi Phàm đồng chí, có thể tận mắt nhìn đến ngươi là vinh hạnh của ta. Lâm Phi Phàm bị hắn dùng sức nắm chặt hai tay, cảm giác kia thật giống như đột nhiên gặp được thần tượng của mình một dạng. Mắt thấy người kia xúc động muôn phần, phía sau một cái khác tuổi nhỏ hơn một chút người nhẹ nói. Đoàn đoàn trưởng, ngài còn không có tự giới thiệu đâu. Đoàn đoàn trưởng này mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng cười, nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nào đó đặc chủng làm chiến đoàn đoàn trưởng. Ta gọi Đoạn Hoành, hai vị này theo thứ tự là ta chính ủy, Lý Sáng Sớm, cùng với lần này đặc biệt tác chiến đại đội trưởng Lưu Thiên. Sau đó Đoạn Hoành tới gần Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi, lần này, Miêu Tiểu Lệ, tới rồi sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu, thấp giọng nói, nàng vội vàng chuyện khác, chỉ có ta. Đoạn Hoành thở dài ra một hơi, nói, ha ha, ta đây nhớ yên tâm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,